Long Ấn Chiến Thần, chương 18, Phong Linh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh hình tam thức, hùng viên áp sát, phong khí điệp, băng quyền. Trong nháy mắt, Tôn Ngôn cùng thiếu nữ liền giao thủ mấy chục lần. Hai người sử dụng chiến kỹ, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ cấp. Nếu như lúc này có người bên ngoài ở đây, e sợ con người đều muốn trợn lên rơi ra đến. Toàn bộ Lạc Sơn thị mấy chục bị trúng cấp học viện. Có thể ở 16 tuổi, đem các loại cơ sở, nhất phẩm chiến kỹ luyện đến hoàn mỹ cấp lại có mấy người. E sợ một cái tay liền có thể mấy lại đây. Trong cơ thể tửu kính chậm rãi tản đi, Tôn Ngôn chỉ cảm thấy chưa từng như này sảng khoái tràn trề. Hắn một bên tăng lên thế tiến công, một la lớn, này, nữ. Người thật là lợi hại, đón thêm ta lần này thử xem. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, do động chuyển tĩnh, Tôn Ngôn cánh tay phải bắp thịt kịch liệt bắt đầu bành trướng. Cánh tay uốn lượn, khuỷu tay hơi động, trong không khí nổ lên một đạo tiếng rít. Trừ pháo, tuy là uy lực chỉ có 1/3, trừ pháo, nhưng thường ra độc môn chiến kỹ xác thực so với cái khác nhị phẩm chiến kỹ phải cường đại. Thiếu nữ không khỏi hơi kinh ngạc, hít, trừ pháo, nàng kinh ngạc quy kinh ngạc, trong tay động tác ung dung không vội, một chỉ điểm ra, như trước là vừa nãy chỉ tay, trừ chỉ tấn công, Tôn Ngôn chỉ cảm thấy một đạo sắc bén như châm nội nguyên lần thứ hai kéo tới. Hắn cười hì hì, thân hình bỗng nhiên một bên, hai tay khoanh, lòng bàn tay ngoài chiều, hướng ra ngoài. Ngón tay hơi run rẩy, chính là hoa điệp sai, hoa điệp sai. Thiếu nữ lần này là chân chính cảm thấy giật mình, nàng không nghĩ tới Tôn Ngôn có thể sử dụng hai cái gia tộc chiến kỹ, phòng thủ hình chiến kỹ, hoa điệp sai, miễn cưỡng đem thiếu nữ này chỉ nội nguyên rời đi, mà Tôn Ngôn lần thứ hai bước ra tiểu nát tan bộ, tay trái liêu lên. Chỉ điểm một chút hướng về thiếu nữ cái trán, cái kia chỉ tay chính là thiếu nữ vừa nãy sử dụng chiến kỹ. Hồi hộp, thiếu nữ mặt nạ màu bạc theo tiếng mà nát, Tôn Ngôn sức mạnh nắm rất tinh chuẩn, hắn tay hướng phía dưới trượt đi, chạm đến thiếu nữ trắng mịn gò má, nhẹ nhàng nặn nặn, cười gian nói, chiêu thức này chiến kỹ hẳn là gia tộc độc môn chiến kỹ đi. Ta chỉ có thể nắm giữ 1/3. Nữ, nói cho ca ca, này chiến kỹ gọi thập. Tôn Ngôn âm thanh im bặt đi. Con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Hai mắt đăm đăm nhìn thiếu nữ. Nguyệt quang nghiêng hạ xuống. Chiếu vào thiếu nữ hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Sóng mũi cao, mày liễu dưới một đôi màu hổ phách con mắt. Chính ngậm lấy một tia giận tái đi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lại đây, mặt nạ màu bạc dưới thiếu nữ bộ mặt thật, cùng Tôn Ngôn trước đó tưởng tượng như thế, mỹ lệ làm người nghẹt thở, nhưng là, Tôn Ngôn trên mặt nhưng trồi lên vẻ hoảng sợ, khuôn mặt này chứng hắn quá sâu sắc, đã từng rất xa xem qua vô số lần, nhưng giống như bây giờ gần như linh khoảng cách, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đồng thời càng nguy hiểm hơn chính là, hắn tay trái còn chính vuốt tấm này mặt xinh đẹp chứng. Thuận tiện còn nặn nặn, Nam Ưng học viện năm thứ 3 A1 ban thủ tịch học viên Phong Linh Tuyết. Toàn bộ Lạc Sơn thị công nhận đệ nhất thiếu niên thiên tài. Tôn Ngôn ngốc nhìn tấm này tuyệt mỹ khuôn mặt, tay trái như giống như điện giật rụt trở về, trong lòng gào khóc thảm thiết. Lần này thật muốn ca ca ta mạng ra, nếu như hôm nay sự bị người khác biết, toàn bộ Nam Ưng học viện mỗi người một ngụm nước bọt, đều có thể đem hắn chết đuối a. Hắn ngay lập tức sẽ trở thành tất cả mọi người công địch. Một con người người gọi đánh chuột chạy qua đường, lấy lại bình tĩnh, Tôn Ngôn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, xoay người lung lay đi ra ngoài. Mê mê hoặc trợn lên hàm hồ nói, ô, đây là ở đâu? Ai, xem ra ta là uống nhiều rồi. Ân, uống nhiều rồi, nhìn Tôn Ngôn giả vờ hán tử say dáng vẻ, Phong Linh Tuyết khóe miệng nổi lên một nụ cười. Vừa nãy nàng muốn thăm dò một thoáng, đem nội nguyên khống chế ở cấp một võ giả cường độ, cùng người này giao thủ, không nghĩ tới càng đánh càng giật mình. Ủng có kinh người như vậy bản năng chiến đấu người, làm sao trước đây chưa từng nghe người. Đặc biệt là, vừa nãy cái kia chỉ tay, chính là Phong gia chiến kỹ, kích tinh. Phong Linh Tuyết không nghĩ tới người này chỉ giao thủ hai lần, liền nắm giữ đến chủ, kích tinh, một phần huyền bí, năm thứ 3 C69 ban, Tôn Ngôn bạn học sao? Huyền chuyển âm thanh từ sau truyền đến, rơi vào Tôn Ngôn bên tai, nhưng như quỷ đói đòi mạng như thế, hắn lập tức rút đủ lao nhanh. Không phải, không phải, ngươi nghe lầm, nghe lầm, a a a. Phong Linh Tuyết không khỏi thất cười ra tiếng, người này thật biết điều. Đặc biệt là võ học của hắn sức lĩnh ngộ, càng là làm người thán phục. Phân cách, sáng sớm hôm sau, Quá Dương Cương vừa lộ ra một điểm góc viền, Nam Ưng học viện thao trường liền náo nhiệt lên. Rất nhiều học sinh nâng quang não ngồi ở dọc theo thao trường, chính vùi đầu khổ đọc. Khoảng cách tốt nghiệp đại khảo chỉ có không tới 10 ngày thời gian. Đối với những kia võ học thiên phú bạc nhược học sinh tới nói, văn hóa khóa là bọn họ khấu mở tương lai cuộc sống tốt đẹp nước cờ đầu. Cho tới võ học năng khiếu không sai học sinh, bọn họ càng thêm không dám lười biếng. Sau 9 ngày tốt nghiệp đại khảo võ học kiểm tra, liên quan đến bọn họ nhân sinh vận mệnh, nhân sinh quỹ tích thường thường chính là như vậy. Bởi vì thiếu trả giá một phần tân lao, một phần mồ hôi, cuối cùng đi tới hoàn toàn con đường khác. Cấp C lớp học bên trong, Katen bước nhẹ nhàng bước tiến, hướng đi năm thứ 3 C69 ban phòng họp. Từ 5 ngày trước bắt đầu, Katen tâm tình liền càng ngày càng được, trên mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép đường nét, đều nhu hòa mấy phần. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, Katen tự lẩm bẩm, còn có 9 ngày, còn có 9 ngày chính là tốt nghiệp đại khảo. Thật hy vọng một ngày kia mau chóng đến a. Ở Katen cuộc đời huấn luyện viên bên trong, hắn vẫn phụ trách C chờ ban võ học khóa. Phân đến C chờ ban học viên có thể có bao nhiêu ưu tú, các thầy giáo căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Mỗi một giới tốt nghiệp đại khảo bên trong, C chờ ban học viên có thể thi được Nam Phong vực xếp hạng trước 100 cao đẳng học viện. Nhiều nhất chỉ có 10 người, còn thi được xếp hạng trước 50, hoặc là trước 20 cao đẳng học viện. Vậy căn bản không phải C chờ ban dạy học lão sư có thể tưởng tượng. Bất quá khóa này tình huống bất đồng. 3 năm trước, Katen lần thứ nhất nhìn thấy Thủy Liêm Tình thời điểm, hắn liền cảm thấy cô gái này bị người lơ là, nàng có không kém B chờ ban học viên ưu tú tiềm lực. Ở hắn dốc lòng chỉ đạo dưới, Thủy Liêm Tình quả nhiên không có phụ lòng hắn kỳ vọng. 3 năm qua không ngừng bày ra nàng năng khiếu, 2 tháng trước võ học kiểm tra bên trong, thậm chí ngay cả A chờ ban lão sư đều dành cho khá cao đánh giá. Cô gái này có không kém A chờ ban học viên thực lực. Đây là Katen 60 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong đắc ý nhất một học sinh. Hắn tin tưởng Thủy Liêm Tình nhất định có thể thi được Nam Phong vực trước 50 tên cao đẳng học viện. Nhưng mà, nhân sinh chính là như vậy hí kịch tính. Ở khoảng cách tốt nghiệp đại khảo còn có thời gian nửa tháng, hắn càng phát hiện một cái thiên tài võ học, Tôn Ngôn. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đối luyện tình cảnh, Katen tâm liền hừng hực lên. Như vậy một cái thiên tài võ học có thể ở tốt nghiệp đại khảo bên trong đạt được ra sao thành tích đây? Tốt nghiệp võ học kiểm tra bên trong chỉ cần có một hạng thành tích là A, liền có thể bị xếp hạng trước 10 cao đẳng học viện trúng tuyển. Nếu như là 3 hạng thành tích toàn bộ A, cái kia Đế Phong học viện cửa lớn cũng sẽ mở rộng. 3 hạng A, đứng ở năm thứ 3 C69 ban cửa phòng họp, Katen hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra đi vào. Sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Phòng họp vị trí đầu não ngồi một người. Xê chờ ban thầy chủ nhiệm tiền cụ nhân. Chủ nhiệm lớp Lý Cương mỉm cười nói. Katen huấn luyện viên, đến, nhanh tỏa, liền chờ ngươi đấy. Đang ngồi cái khác 12 tên lão sư cũng dồn dập cùng Katen chào hỏi. Bây giờ xã hội võ đạo văn minh hưng thịnh, trong học viện võ học huấn luyện viên thân phận đặc thù. Cùng chủ nhiệm lớp ngang ngửa, Katen nhìn chung quanh một vòng, tìm cái chỗ ngồi xuống, trầm giọng nói, tiền chủ nhiệm, tốt nghiệp đại khảo trước đem chúng ta toàn bộ kêu đến. Cũng không có như vậy thông lệ, có việc trọng yếu sao? Tiền cụ nhân khẽ gật đầu, nói, chuyện này là hướng về ta phản ứng, vẫn là do ngươi tới nói rõ đi. Lý Cương vội vã hạ thấp người, nghiêm túc nói, mọi người đều biết, chúng ta xê chờ ban lão sư phúc lợi vốn là giống như vậy. Không sánh được A chờ ban, B chờ ban đám người kia, đồng dạng, liền càng không thể hy vọng bọn học sinh tốt nghiệp đại khảo thành tích. Đang ngồi mọi người dồn dập tán thành gật đầu. Lý Cương nói chính là thật tình, dạy học ABC chờ ban các thầy giáo phúc lợi tương đương cách xa. A chờ ban cùng C chờ ban lão sư thu vào chênh lệch, thường thường cách biệt 10 lần. Đây chỉ là bình thường phúc lợi phương diện, mỗi một giới tốt nghiệp đại khảo bên trong, những kia thi vào Nam Phong vực trước 100 cao đẳng học viện học sinh. Dạy học lão sư cũng sẽ phải chịu học viện phong phú khen thưởng. Nam Ưng học viện mỗi một giới C chờ ban, có thể có bao nhiêu học sinh bị xếp hạng trước 100 cao đẳng học viện trúng tuyển. Hai cái tay đều có thể mấy lại đây. Cứ như vậy, ABC chờ ban lão sư trong lúc đó thu vào chênh lệch thì càng thêm cách xa. Thấy gây nên mọi người cộng hưởng, Lý Cương khẽ mỉm cười, lại nói, tin tưởng mọi người còn biết một chuyện, nếu như dạy học học sinh bên trong, có người thành tích quá kém, kéo cả lớp chân sau, chúng ta dạy học lão sư phúc lợi cũng hội chịu ảnh hưởng. Mọi người đang ngồi sắc mặt người không tự nhiên lên, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, cái kia bùn nhão dạng học sinh Tôn Ngôn. Có người thăm dò tính hỏi dò, ý tứ là, cái kia Tôn Ngôn, Lý Cương vỗ bàn một cái, kích động nói, vì nhân sư biểu, đương nhiên phải vì là học sinh suy nghĩ. Thế nhưng, ta tin tưởng mọi người này 3 năm qua cũng tận lực. Tôn Ngôn người học sinh này quá bất hảo, lần trước các môn khóa kiểm tra đánh giá thành tích không đủ 50 phân. Các khoa bình thường thành tích có một nửa là không phân. Đối với như vậy học sinh, chúng ta đều tận cùng chức trách của chính mình. Bây giờ là mọi người chúng ta phúc lợi. Ta hướng về tiền chủ nhiệm đưa ra khởi động. Giáo sư bảo vệ biện pháp. Giáo sư bảo vệ biện pháp. Mọi người đều là cả kinh, biểu hiện trên mặt khác nhau. Cái này biện pháp khởi động đúng là vì bảo vệ giáo sư quyền lợi. Thế nhưng, hạng này biện pháp nhằm vào đối tượng là chỉ những kia nghiêm trọng tổn hại học viện, xã hội an nguy học sinh. Một khi cái này biện pháp khởi động, như vậy nhằm vào học sinh không chỉ tốt nghiệp đại khảo tư cách bị thủ tiêu. Đồng thời, sau đó đi vào xã hội, muốn giành một phần giữa lúc nghề nghiệp cũng không thể. Mọi người đang ngồi mọi người tương đương khôn khéo. Nghe Lý Cương nói như vậy, nơi nào còn không rõ trong đó có vấn đề. Thế nhưng, bởi vậy hủy diệt một học sinh nhân sinh, khiến cho bọn họ có chút do dự. Lúc này, tiền cụ nhân gõ gõ bàn, chậm rãi nói rằng, Lý Cương lão sư nói tới tình huống. Ta thật lòng xác định quá, Tôn Ngôn như vậy học sinh, kỳ thực khải không khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp. Hắn sau đó tình huống đều sẽ không có cái gì khác biệt. Còn tốt nghiệp đại khảo mà, các ngươi cho rằng như vậy học sinh có thể ở đại khảo bên trong có cái gì làm? Ném chúng ta Nam Ưng học viện mặt mà thôi. Được rồi, bỏ phiếu biểu quyết đi. Một nửa thông qua, liền khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp. nghe được tiền cụ nhân lên tiếng, đang ngồi giáo sư môn không cố kỵ nữa. Trong nháy mắt, bao quát Lý Cương ở bên trong, 13 tên lão sư đều đầu đồng ý phiếu. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người rơi vào Katen trên người. Lý Cương cười nói, Katen huấn luyện viên, sau đó ngươi không cần làm nữa tôn ngôn như vậy học sinh đau đầu. Katen ngẩng đầu lên, đảo qua trong phòng họp mỗi người. Trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Lý Cương chủ nhiệm lớp, làm võ học khóa huấn luyện viên, ta nắm giữ 50 quyết nghị quyền chứ. Nghe ra Katen ngữ khí không đúng, Lý Cương biểu hiện biến đổi. Katen huấn luyện viên, ngươi có ý gì? Rất đơn giản, Katen lạnh rên một tiếng. Ta phản đối khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp. Katen huấn luyện viên, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Lý Cương gọi dậy đến. Ngươi là cấp 8 võ giả, đương nhiên không để ý học viện điểm này phúc lợi, nhưng làm người vẫn là hợp quần một ít được. Làm như vậy đối với ngươi không chỗ tốt. Katen ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn thẳng tiền cụ nhân, trầm giọng nói, tôn ngôn trước đây việc xấu loang lổ, nhưng hành vi của hắn vẫn không có nghiêm trọng đến khởi động. Giáo sư bảo vệ biện pháp, mức độ ta phản đối là vì xứng đáng một tên giáo sư chức trách. Tiền chủ nhiệm, ngài nói sao? Tiền cụ nhân híp mắt, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trầm thấp nói rằng, Katen huấn luyện viên, ngươi có 50 quyết nghị quyền, nhưng ta có khởi động. Giáo sư bảo vệ biện pháp, quyền quyết định, tốt nghiệp đại khảo qua đi, ngươi liền không còn là tôn ngôn dạy học lão sư. Người quyết nghị quyền cũng là mất đi hiệu lực. Nhưng là, tôn ngôn làm Nam Ưng học viện học sinh điểm này sẽ không thay đổi. Khi đó ta như trước có thể quyết sách khởi động. Giáo sư bảo vệ biện pháp, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Làm, giáo sư bảo vệ biện pháp, người phản đối, đến lúc đó không phải hối hận. Katen sắc mặt triệt để trầm xuống, lạnh lùng nói, không cần cân nhắc. Ta phản đối khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, rất tốt, tiền cụ nhân mặt không hề cảm xúc gật đầu. Hiện tại ta tuyên bố, liên quan với tôn ngôn, giáo sư bảo vệ biện pháp, kéo dài thời hạn đến tốt nghiệp đại khảo sau. Tan họp, Katen trước tiên đứng lên đến, cười gằn không ngớt, tiền chủ nhiệm, các vị đang ngồi, ta cũng đưa các vị một câu. Đến lúc đó không phải hối hận. Cách chương.